Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, chương 57 lễ vật đến văn thí bài thi từ phán quan nhóm sở phê. Mặt khác quỷ sai không được nhúng tay, hơn nữa bài thi sẽ tùy cơ dừng ở phán quan nhóm trong tay. Phán quan nhóm cũng vô pháp trước tiên biết sửa cái nào cấp bậc bài thi. Cho nên nghệ cơ liền tính tưởng từ giữa làm khó dễ đều không có biện pháp, phán quan nhóm sửa cuốn. Tốc độ mau, một buổi tối thời gian liền sửa hảo sở hữu đề thi. Cũng thống kê đại gia điểm, đem khảo hạch thông qua nhân viên đều ghi vào có trong hồ sơ. Phát ở phong đô đại điện ngoại, thi dịch sáng sớm liền kéo Lăng Dĩ Nhiên đi vào phong đô đại điện. Ngoại quảng trường, lúc này, trên quảng trường biển người tấp nập. Ngay cả quỷ sai mọi người trong nhà đều cùng nhau đi vào đại điện xem xét thành tích. Mà khảo thí thông qua nhân viên tên đều sẽ nổi tại không trung phương tiện đại gia xem xét thi dịch. Nhìn đến nhất đẳng quỷ sai thành tích treo ở phía đông nam hướng. Hưng phấn nói, Dĩ Nhiên, ngươi xem nhất đẳng quỷ sai thành tích biểu ở nơi đó. Chúng ta qua đi nhìn xem, Lăng Nhiên đi ở phiếu điểm trước. Từng hàng cẩn thận xem xét tên thi đậu nhất đẳng quỷ sai vẫn là rất nhiều. Thẩm Thu thuộc hạ quỷ sai liền có 50 nhiều người cái thi đậu nhất đẳng quỷ sai, thi dịch nhìn đến. Tên của mình treo lên mặt, kích động bắt lấy Lăng Dĩ Nhiên tay. Ta thi đậu, ta thi đậu, ta thi đậu nhất đẳng quỷ sai, bọn họ khảo nhất đẳng quỷ sai cũng khảo đã nhiều năm. Rốt cuộc bị hắn thi đậu, Lăng Dĩ Nhiên thế hắn cao hứng. Chúc mừng ngươi, rốt cuộc được như ý nguyện, thi dịch giữ chặt Lăng Dĩ Nhiên thủ đoạn nói. Chúng ta đi xem có hay không tên của ngươi, không cần nhìn, có người nói, thi dịch cùng Lăng. Dĩ Nhiên nhìn về phía người nói chuyện, là Liễu Minh Tề cùng Mã Trung bọn họ, Mã Trung vui sướng khi người gặp họa nói. Chúng ta cấp Lăng Dĩ Nhiên xem qua. Không tên của hắn, về sau vẫn là ngoan ngoãn làm nhị đẳng quỷ sai đi, thi dịch trừng mắt bọn họ. Dùng truyền âm đối Lăng Dĩ Nhiên nói, ngươi xem Liễu Minh Tề cùng Mã Trung vẻ mặt cao hứng bộ dáng. Vừa thấy liền biết bọn họ thi đậu tiểu vô thương, nhìn bọn họ đắc ý kính, thật muốn xé nát bọn họ sắc mặt. Hừ, Lăng Dĩ Nhiên hiện tại nhớ chính mình thành tích. Không có tâm tư để ý tới Liễu Minh Tề bọn họ. Ta không dám nhìn tới thành tích biểu, người đi cho ta cha xem xét có hay không tên của ta, đối lúc này đây khảo thí. Hắn một chút tin tưởng đều không có, hắn thậm chí cảm thấy thi không đậu khả năng tính sẽ khá lớn, hảo. Người ở chỗ này chờ ta, thi dịch hướng mặt khác thành tích biểu đi đến, Liễu Minh Tề xem thi dịch. Rời đi, còn tưởng rằng thi dịch thi đậu nhất đẳng quỷ sai. Bắt đầu xem thường còn không có thi đậu nhất đẳng quỷ sai Lăng Dĩ Nhiên. Suy nói, chẳng qua không có thi đậu nhất đẳng quỷ sai. Ngay cả huynh đệ cũng không cần. Thật là một đôi plastic huynh đệ à. Mã Trung, ngươi nói có phải hay không? Đúng vậy, này một loại huynh đệ còn không bằng không cần. Mã Trung chạy nhanh lấy lòng Liễu Minh Tề. Liễu ca, về sau mặc kệ thế nào? Ta tuyệt đối sẽ không giống thi dịch giống nhau bỏ ngươi mà đi, Liễu Minh Tề gật gật đầu. Xem như tin tưởng hắn nói. Hắn đối Lăng Dĩ Nhiên cười đắc ý. Lăng Dĩ Nhiên, từ giờ trở đi, ngươi muốn kêu ta tiểu vô thường đại nhân, Mã Trung vui vẻ mà ngẩng lên đầu. Ngươi cũng muốn kêu ta tiểu vô thường đại nhân, Lăng Dĩ Nhiên cảm thấy bọn họ ồn muốn chết. Bị bọn họ ồn ào đến phiền lòng tâm ý loạn. Không khỏi đào đào lỗ tai. Thật xảo, ngươi, Mã Trung đè nặng lửa giận nói. Lăng Dĩ Nhiên ta mệnh lệnh ngươi kêu chúng ta đại nhân. Ngươi nếu là không gọi, chính là mục vô tôn ti. Không nghe chúng ta mệnh lệnh, chúng ta có quyền xử trí ngươi. Lăng Dĩ Nhiên thật sự không nghĩ để ý tới bọn họ. Xoay người liền đi, Liễu Minh Tề lập tức đè lại bờ vai của hắn. Lăng Dĩ Nhiên ngươi có phải hay không tưởng liền quỷ sai đều không có đến làm. Ngươi nếu là không muốn làm, ta có thể thành toàn ngươi, chung quanh quỷ sai nhóm nghe được tiếng ồn ào. Đều quay đầu nhìn về phía bọn họ có người khuyên Lăng Dĩ Nhiên nói. Huynh đệ, bất quá chính là kêu một tiếng mà thôi, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Hắn quan chức vốn dĩ liền so ngươi cao, ngươi hiện tại không gọi, về sau vẫn là phải gọi, muộn kêu vãn kêu đều giống nhau, lại có cái gì khác nhau đâu. Đúng vậy, kêu một tiếng, sự tình liền đi qua, ngươi không gọi hắn, vẫn là chính ngươi có hại, lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, nếu là trước kia, kêu một tiếng tiểu vô thường đại nhân đến là không sao cả. Rốt cuộc đối phương là so với hắn cấp bậc cao. Nhưng Liễu Minh Tề cố tình ở hắn tâm phiền ý loạn thời điểm díu dít xảo cái không ngừng. Làm hắn càng kháng cự gọi người, mã chung thấy mọi người đều đứng ở bọn họ bên này. Trong lòng càng là đắc chí, dùng truyền âm đối Liễu Minh Tề nói. Liễu ca, chúng ta hiện tại thi đậu tiểu vô thường chính là không giống nhau. Mọi người đều hướng về chúng ta nói chuyện, Liễu Minh Tề khắc chế hướng lên trên cong khóe miệng. Về sau chờ chúng ta làm hắc bạch vô thường, sẽ có càng nhiều người nịnh bợ chúng ta, đúng lúc này. Thì dịch chạy trở về, kích động bắt lấy lăng dĩ nhiên hai tay kêu lên. Dĩ nhiên, lăng dĩ nhiên, ngươi thi đậu, nguyên bản phi thường bực bội lăng dĩ nhiên tức khắc mừng rỡ như điên. Thật sự, ta thật sự thi đậu, thiên chân vạn xác, ta vì xác định có hay không nhìn lầm tên của ngươi. Riêng hỏi bên cạnh rất nhiều người, bọn họ đều nói có lăng dĩ nhiên tên thi dịch hiện tại tâm tình so với hắn nhìn đến chính mình thi. Đậu nhất đẳng quỷ sai còn muốn kích động thi đậu liền hảo. Thi đậu liền hảo, ta tối hôm qua thượng vẫn luôn lo lắng để phòng ngủ không được, đây là lăng dĩ nhiên khảo thí tới. Nay nhất không bình tĩnh một lần, còn không phải là thi đậu nhất đẳng quỷ sai sao? Có cái gì đáng giá cao hứng, còn không phải giống nhau muốn kêu chúng ta tiểu vô thường đại nhân, mã chung ngẫm lại không? Đúng, thi dịch, nhất đẳng quỷ sai thành tích bảng liền ở chúng ta trước mặt. Người đi đâu xem thành tích, thi dịch buông ra lăng dĩ nhiên, vẻ mặt kiêu ngạo nói, ai nói ta dĩ nhiên thi đậu nhất đẳng quỷ sai. Hắn thi đậu chính là đại vô thường. Về sau thỉnh các ngươi kêu đại vô thường đại nhân, lăng dĩ nhiên mặt trầm xuống nói. Ta hiện tại liền mệnh lệnh các ngươi lập tức kêu, mã chung cùng Liễu Minh Tề sửng sốt. Bật cười, mã chung nói, thi dịch, lăng dĩ nhiên, ngươi có phải hay không còn không có tỉnh ngủ cho nên ở mơ mộng hão huyền. Cư nhiên nói ra càng hai cấp khảo thí chê cười, thật là quá buồn cười, Liễu Minh Tề nói. Càng một bậc khảo thí đã tương đương khó khăn, huống chi lăng dĩ nhiên muốn so ngày thường khảo thí thành tích cao 5 phần. Liền càng khó càng thêm khó khăn, các ngươi không nghĩ kêu chúng ta tiểu vô thường đại nhân liền tính. Còn biên ra như vậy vụng về lời nói dối, cũng không sợ sự tình truyền ra đi bị người giễu cợt thi dịch hừ nói. Các ngươi nếu là không tin, có thể đi đại vô thường phiếu điểm nơi đó nhìn xem. Chờ nhìn lúc sau, xem các ngươi còn có thể hay không cười ra tới, ngày hôm qua thẩm thu nói biện pháp chính là làm. Lăng dĩ nhiên đi khảo đại vô thường, chỉ có thi đậu đại vô thường. Chức quan liền nhiều lần Liễu Minh Tề bọn họ cao một bậc. Liễu Minh Tề bọn họ cũng không dám lại dùng quan cấp tới áp bọn họ. Hơn nữa thi đậu đại vô thường lúc sau, có thể mang một đám tiểu quỷ kém nhiệm vụ. Thì dịch có thể phân đến lăng dĩ nhiên trong tay. Về sau bọn họ như hình với bóng ở bên nhau. Liễu Minh Tề bọn họ cũng không dám đối thi dịch thế nào, vốn dĩ lăng dĩ nhiên không đồng ý. Trước không nói hắn không có xem qua vô thường ôn tập tư liệu. Võ thí khi, cũng không nhất định có thể đánh thắng được khảo hạch bọn họ vô thường đại nhân, nhưng là thẩm thu. Nói ở bắt bám vào người châu cùng ác quỷ thời điểm. Nàng có trước tiên tới Đồng La Phố, nhìn đến lăng dĩ nhiên sử dụng phân thân thuật, lấy lăng dĩ nhiên năng lực, thì đậu đại vô thường tuyệt đối không có vấn đề, liền tính không có xem vô thường ôn tập tư liệu. Cũng không có quan hệ, chỉ cần ở võ thi lấy cao phân là có thể thông qua. Đây cũng là lăng dĩ nhiên ngày hôm qua nói văn thí khảo thật sự kém nguyên nhân. Hắn căn bản liền không thấy quá này đó để mục, võ thí thời điểm. Hắn lại không dám biểu hiện quá mức mà khiến cho người khác chú ý. cho nên ngày hôm qua ra trường thi sau vẫn luôn lo lắng cho mình quá không được quan, chính là Thẩm Thu lại phi thường tin tưởng năng lực của hắn. Sau đó thiếu hạ không ít người tình mới giúp hắn sửa lại trường thi. Lăng dĩ nhiên cũng chỉ có thể cắn răng liều mạng, bằng không liền tính hắn năng lực lại cường, cũng bị đối phương chức quan đè nặng. Tựa như vừa rồi Liễu Minh Tề bọn họ buộc hắn kêu Tiểu Vô Thường đại nhân giống nhau, hắn ở khảo phía trước cũng đã nghĩ tới hậu quả, nếu thi không đậu Đại Vô Thường, cùng lắm thì ngày mai lại khảo nhất đảng quỷ sai chức vị. Liễu Minh Tề cùng Mã Trung hơi hơi thu hồi tiếng cười, cảm giác thi dịch không giống như đang nói dối. Hơn nữa ngày hôm qua nghệ cơ ở nhất đảng quỷ sai trường thi cùng Tiểu Vô Thường trường thi không có nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên, cho nên khả năng tính lại lớn rất nhiều. Chẳng lẽ Lăng Dĩ Nhiên thật là thi đậu Đại Vô Thường? Mã Trung hừ lạnh. Liễu ca, chúng ta đi xem hắn có phải hay không thật sự có cái này năng lực thi đậu Đại Vô Thường. Liễu Minh Tề gật gật đầu. Hắn cũng không tin Lăng Dĩ Nhiên có thể thi đậu Đại Vô Thường. Hai người đi vào Đại Vô Thường phiếu điểm trước mặt, còn không có xem phiếu điểm liền có quỷ sai ở thảo luận Lăng Dĩ Nhiên sự tình. Cái kia Lăng Dĩ Nhiên thật là lợi hại a, một cái nhị đẳng quỷ sai cư nhiên vượt cấp khảo Đại Vô Thường. Thế nhưng còn bị hắn thi đậu, nhị đẳng quỷ sai khảo Đại Vô Thường. Trung gian vượt qua hai cấp, không phải đâu. Thiên chân vạn sắc, ngươi xem Lăng Dĩ Nhiên tên liền xếp hạng nhất cuối cùng. Vượt qua hai cấp liền tính, hắn còn thiết yếu khảo ra so người khác nhiều năm phần thành tích. Nói cách khác hắn muốn 65 phân trở lên mới tính đạt tiêu chuẩn, hắn cũng lợi hại. Hắn là như thế nào đánh quá phụ trách khảo thí giám thị quan? Này ta cũng không biết, Mã Trung cùng Liễu Minh Tề càng nghe sắc mặt càng khó xem. Đặc biệt là nhìn đến Đại Vô Thường thành tích biểu thượng tên sau. Hai người đều không có mặt đãi ở chỗ này. Chạy nhanh rời đi Phong Đô Đại Điện nơi xa. Nhìn đến Mã Trung bọn họ chật vật rời đi thi dịch lên tiếng cười ha ha. Về sau bọn họ không hề dám khi dễ chúng ta, Lăng Dĩ Nhiên nhếch miệng cười. Hắn hiện tại thật sự phi thường vui vẻ, Dĩ Nhiên. Chúc mừng a, thi đậu Đại Vô Thường. Ta liền biết ngươi sẽ không có vấn đề, Thẩm Thu đi vào Lăng Dĩ Nhiên bọn họ trước mặt nói. Cũng chúc mừng thi dịch thi đậu nhất đảng quỷ sai. Về sau còn phải tiếp tục nỗ lực, có biết hay không, thi dịch cười gật đầu. Là, lão đại, khảo hạch thông qua thăng chức quỷ sai có 3 ngày kỳ nghỉ. Mấy ngày nay phải hảo hảo chơi, chờ trở về lúc sau liền phải tiền nhiệm các ngươi chức vị, cảm ơn lão đại. Chúng ta đi về trước, Thẩm Thu gật gật đầu, xoay người, ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn đến đứng ở quỷ sai trong đám người nghệ cơ, khóe miệng nàng ngoéo một cái, nghệ cơ nắm chặt tay áo nắm tay. Ngày hôm qua bị thi dịch cùng Lăng Dĩ Nhiên đối thoại cấp lầm đạo, bằng không cũng sẽ không ở nhất đảng quỷ sai trường thi lãng phí thời gian. Không có phá hư đến Lăng Dĩ Nhiên khảo thí, lão đại. Liền cá sắc mặt không tốt lắm, thật cẩn thận kêu một tiếng, nghệ cơ trầm giọng nói. Chúng ta hồi ký túc xá, hảo, hai người trở lại Vô Thường ký túc xá cổng lớn. Liền nghe có người kêu lên, Lăng Dĩ Nhiên, ngươi có chuyển phát nhanh, là ngươi dương gian bạn lữ thiêu cho ngươi, DFY. Hết chương.